Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, Nam Bản, Ai Fukuhara. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc này lại không đi được. Đã buổi tối hơn 9 giờ, nhìn dáng dấp làm xong giải phẫu liền được nửa sau đêm. Trịnh Nhân cười khổ. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, làm giải phẫu tổng so xã giao, ở đội cảnh sát giao thông đối mặt vậy trở mặt so lật sách còn nhanh hơn luật sư Mạnh. Trong lòng cũng bình thường lại, nội khoa bác sĩ lắc đầu, một mặt không rõ ràng, ăn cái gì sẽ ruột tắc nghẽn, vẫn là bộ điệp tính chất, dính đậu túi sao? Trịnh Nhân cười một tiếng, nói... Mặc dù hỏi vậy không nhất định sẽ hỏi lên, nhưng buổi tối lại lúc tới, nên làm vẫn là phải làm, đừng chiếu cố và thân nhân người bệnh gây gổ. Nói xong, Trịnh Nhân rời đi khoa cấp cứu, đến phòng bệnh đi thay quần áo. Phòng cấp cứu rất yên lặng, người bệnh có thể trở về nhà đều về nhà, còn lại mấy cái sau khi giải phẫu bệnh nhân ở bệnh viện không có tivi. Wi-Fi tốc độ vậy rất chậm, không việc gì giải trí, thật sớm cũng ngủ, phòng làm việc đèn vẫn sáng, Thường Duyệt đang không nhanh không chậm viết hồ sơ bệnh lý. Rudolf G. Wagner giáo sư bưng một bản tiếng Hoa giáo trình, đang học, gặp Trịnh Nhân đi tới, Thường Duyệt có chút kỳ quái, Trịnh Tổng, ngươi lại thế nào tới, là trực thói quen, muốn thay đổi ta sao? Thường Duyệt nói một cái cười nhạt nói, làm trò đùa, không có chuyện gì, ai muốn ở phòng cấp cứu phòng trực ngủ. Nam phòng trực, nhăn nhíu bẩn thỉu kém không muốn, ngày thường làm giải phẫu cũng bận bịu người chết, ai có tâm tình quét dọn gian nhà. Y tá cần mẫn, hỗ trợ liền một chút, không giúp, cũng là phải, loại này chỗ ngồi có thể cùng mang bồn tắm biệt thự đứng. Đi khoa cấp cứu nhìn một vòng, phát hiện một cái bệnh lồng ruột tính ruột tắc nghẽn người bệnh. Cần cấp cứu giải phẫu, Trịnh Nhân vừa đi, vừa nói, ta mang người bệnh đi kiểm tra. Ngươi chuẩn bị một chút, thu người bệnh, viết hồ sơ bệnh lý. Trịnh Tổng, cả buổi tối ngươi trở về hãy thu người bệnh. Ngươi cái này thuộc tính nhưng mà đủ đặc thù. Thường Duyệt mặt không cảm giác nói đến. Bất quá kêu ca thuộc về kêu ca, nên làm sống vẫn là phải làm. Trịnh Nhân nhanh chóng thay xong quần áo, đi qua phòng làm việc thời điểm, lại nói, người bệnh và thân nhân người bệnh theo ý tính không phải rất tốt. Ngươi chú ý một chút, biết, Thường Duyệt qua loa lấy lệ nói, Phú Quý Nhi, ngươi đi và Trịnh Tổng xem, hỗ trợ một chút. Rudolf giáo sư đã sớm đi theo Trịnh Nhân sau lưng, nghe Thường Duyệt như thế nói, trả lời, ừ sao, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, lúc này mới mấy ngày, giáo sư không chỉ có đổi tên kêu Lỗ Phú Quý, liền sao Đông Bắc nói cũng học được, bất quá nghe giáo sư nói Đông Bắc nói, Trịnh Nhân cảm giác có chút thân thiết, cảm giác khoảng cách ngay tức thì bị rút ngắn không thiếu. Ông chủ Trịnh, giáo sư mới vừa mở miệng một cái, liền bị Trịnh Nhân đem lời chuyển cắt đứt, đừng gọi ta ông chủ, hoặc là kêu ta Trịnh bác sĩ, hoặc là kêu ta Trịnh Tổng. Trịnh Nhân nói, mình là chó má ông chủ, Trịnh Nhân là một có ép số người, mỗi lần nghe đến ông chủ cái từ này, cũng biết rất không được tự nhiên, nhưng Tô Vân kêu, chính là một chuyện khác, ừ sao? Giáo sư nói, ra chuyện gì, trễ như vậy ngươi còn chạy tới, ngươi nếu không tới, ta cũng chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi, muốn giải phẫu, ngươi có lên hay không? Trịnh Nhân hỏi, Trịnh Tổng, các ngươi công tác thời gian, là cực kỳ không nhân đạo, giáo sư mặc dù sửa lại tên, học một chút Đông Bắc khẩu âm, nhưng trong xương vẫn là cái đó người Đức Quốc. Ta không có hỏi ngươi cái này, ta hỏi ngươi giải phẫu có lên hay không. Ngươi nếu không trên, ta tốt gọi điện thoại kêu người đến. Trịnh Nhân mặt không cảm giác, đi nhanh hướng phòng CT. Ta đi xem hình ảnh. Ngươi không nhận là để cho một cái tham gia khoa bác sĩ trên ngoại khoa giải phẫu. Không tuân theo, biết, Trịnh Nhân sau đó cầm lên điện thoại, rút đánh ra, người bệnh trạng thái như thế nào? Tựa hồ có chút phiền toái, ngươi tốn nhiều lòng đi. Không có sao, cái này có cái ruột tắc nghẽn, không cần ngươi tới, thật không cần, tốt lắm, ta cái này chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi tới phụ một tay. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Tô Vân ở trông chừng Dương Lệ Lệ, bởi vì là thương thế đặc biệt nghiêm trọng, cho nên bây giờ Dương Lệ Lệ trạng thái không phải rất vững vàng. Chỉ là tạng khí thiếu máu lại quán trú một điểm này, liền đủ nhức đầu. Thân thể con người tạng khí có lúc đặc biệt tạo chống chọi. Hiện trường tai nạn xe cộ kéo trở về máu thịt mơ hồ người bị thương. Mấy ngày ấy liền vui sướng xuống giường. Có, thì đặc biệt khó giải quyết. Thiếu máu lại quán trú. Tạng khí chức năng bởi vì là thiếu máu thời gian tương đối dài, đưa đến chức năng bị tổn thương. Phát hiện có chữa bệnh dưới điều kiện, cũng không phải là tất cả người bệnh cũng có thể cấp cứu lại được. ICU chính là quỷ môn quan, có người bệnh đi ra, có người bệnh vĩnh viễn không ra được. Dương Lệ Lệ giải phẫu là thành công, nhưng là có thể hay không còn sống đi ra, cái đó quỷ môn quan, Trịnh Nhân nói không tính. Rất nhanh, Trịnh Nhân và giáo sư đi tới phòng CT. Buổi tối, cần làm cấp cứu CT người bệnh cũng không nhiều. Trịnh Nhân và Rudolph giáo sư chạy đến thời điểm, ở khoa cấp cứu chẩn đoán ruột tắc nghẽn người bệnh đã ở phòng CT làm liền kiểm tra. Thấy Trịnh Nhân ăn mặc quần áo trắng, sau lưng còn đi theo một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Thân nhân tất cả đều không nói. Trịnh Nhân trong lòng có chút ý kiến, nhìn dáng dấp đem giáo sư lưu lại, vậy không phải là không thể suy tính. Tối thiểu, ít rất nhiều miệng lưỡi. Giáo sư bề ngoài đích xác rất không tệ, nhìn như có một cổ tử chuyên gia học giả sức lực. Trịnh Nhân đi tới làm việc ở giữa, và phòng CT bác sĩ lên tiếng chào, liền ở máy móc trên xem hắn làm việc. Phòng CT bác sĩ gặp Trịnh Nhân đi theo tới đây, biết người bệnh bệnh tình có thể tương đối khẩn cấp, ở bình quét xong tất, lập tức ở máy móc chỉnh lên ra phim. Hình ảnh một tránh tránh xuất hiện ở máy móc trên. Trịnh Nhân nhanh chóng tìm được bệnh lồng ruột vị trí, bá xuất trinh phía bên ngoài tròn đời đồng hồ bộ điệp ruột, bên trong tròn đời đồng hồ bộ nhập ruột, lạp xưởng dạng cục xưng, bên trong có thay nhau thấp mật độ mỡ và mật độ cao ruột. Bộ nhập bộ phản chiết ruột vách đá bên trong gặp tổn hại mạch máu. Ở tăng dày ruột vách đá bên trong có thấp mật độ phân đá tính ruột tắc nghẽn. Rudolph giáo sư chỉ máy móc lên một tầng hình ảnh, nói đến, không nhất định là phân đá, ta cân nhắc là thức ăn dư thừa có khả năng tương đối lớn. Trịnh Nhân nói, phòng CT bác sĩ không rõ ràng, phân đá và thức ăn dư thừa, không phải nói một cái khái niệm sao? Rudolph giáo sư không tin, nói, Trịnh Tổng, khi nào giải phẫu, ta muốn xem, cái này rát đạt ta cho rằng là phân đá, chắc chắn sẽ không là không có tiêu hóa thức ăn. Trước mặt đối với một người ngoại quốc, vừa nói lưu loát Đông Bắc nói, bác sĩ có chút kinh ngạc, còn có chút mờ mịt nhìn Rudolph giáo sư, vô luận người Trung Quốc còn là người nước ngoài. Thậm chí bất kể là có phải hay không người, chỉ cần nói Đông Bắc nói, toàn đều là người mình, giống như Ai Fukuhara, đáng tiếc, giáo sư không Ai Fukuhara như vậy manh, nhìn như ngược lại có chút hung hăng. Trịnh Tổng, phim cần sao, muốn, lưu cái thân nhân người bệnh các loại, phiền toái ngươi, báo cáo nói, ngày mai ta để cho thân nhân người bệnh đưa về tới. Ra lại vậy tới kịp. Trịnh Nhân nói xong liền rời đi làm việc ở giữa, tìm thân nhân người bệnh câu thông bệnh tình. Trong nhà, người bệnh người yêu tới, Trịnh Nhân nói đến, lúc này, một ít phụ trách gây gổ người lui. Một cái người đàn ông hơn 50 tuổi có chút khiếp đảm đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Lo lắng, Trịnh Nhân bệnh tình giao phó, đem hắn làm cho sợ hãi. Làm CT thời điểm, hắn liền một mực sợ. Có thể dù sao cũng đừng là cái gì cần giải phẫu bệnh nặng. Giờ phút này gặp Trịnh Nhân đi ra, một mặt nghiêm túc, hắn tâm lạnh liền nửa đoạn, gây gổ tâm tư đã sớm vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Tức giận và chữa bệnh, cái nào trọng yếu, chỉ cần có lý trí người, cũng sẽ không làm lựa chọn sai lầm. Bác sĩ, ta là người mắc bệnh người yêu, nàng không sao chứ, bệnh lồng ruột, tính ruột, tắc nghẽn, cần cấp cứu giải phẫu. Không dị nghị mà nói, cùng ta đi phòng cấp cứu, làm nằm viện giải phẫu, sau đó chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Trịnh Nhân nói, người mắc bệnh người yêu đầu một choáng váng, thiếu chút nữa không ngã xuống. Trịnh Nhân vội vàng đỡ hắn, ngồi ở phòng CT bên ngoài trên ghế. Bác sĩ, ta huyết áp cao, ngại quá à. Chồng người bệnh không có người ở khoa cấp cứu gây gổ thời điểm hung hãn. Một mặt hủy khuất, ngày hôm qua còn thật tốt. Làm sao liền ruột tắc nghẽn liền đâu? Ngày hôm qua ăn cái gì? Ngày hôm qua chúng ta bạn học tụ họp, buổi tối ăn cái lẩu, sau đó đi hát ca. Vậy không ăn đặc thù gì à? Chồng người bệnh người cố gắng nhớ lại ngày hôm qua tình huống. Cũng không phải là rất xác định nói đến. Người trí nhớ, có lúc thật rất không nhờ vả được. Rốt cuộc là cái gì? Làm xong giải phẫu thì biết. Tình huống bây giờ tương đối khẩn cấp. Bộ điệp tình huống không phải rất nặng, nhưng là đã làm trễ nãy cao nhất chữa trị thời cơ. Nếu là chậm trễ nữa, đưa đến đường ruột hoại tử mà nói, liền cần cắt ruột. Trịnh Nhân nói thật, không có hù dọa thân nhân người bệnh, nhưng cho dù là nói thật, vậy gắng gượng dọa người. Trong nhà dựa theo Trịnh Nhân dặn dò, lưu lại một cái người cùng phim. Những người khác vội vàng đẩy bình xe và Trịnh Nhân bước nhanh đi tới phòng cấp cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/diy-nối-vi-au-nối-dai-nối-si-nối-tsong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.